Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 1397, mê cổ. Thủ vệ, hỏng bét, bị người phát hiện, tất nhiên là con kia chó đất làm ra tiếng vang kinh động đến phía trên nhà sàn chủ nhân. Làm người kia nói thời điểm, ta cũng không có lập tức quay đầu lại đi. Bởi vì người kia một lát chắc chắn sẽ không nhận ra ta là chạy người bên ngoài. Ta trên người bây giờ quần áo là theo quỷ môn trại cái kia tù binh trên người lột xuống. Tim đập loạn một trận, ta đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sau lưng cái kia quỷ môn trại người lại lầu bầu hai câu. Hiển nhiên là đưa tới hắn cảnh giác. Hắn bắt đầu chậm rãi hướng phía ta bên này đi tới. Từng bước hướng phía ta tới gần, ta vẫn là đứng ở nơi đó bất động, nhìn chằm chằm trên đất con kia bị ta dọa nằm sấp ổ chó đất đi xem. Rất nhanh, người kia đi tới phía sau của ta, đưa tay ra, hướng phía bờ vai của ta vỗ một cái, nhưng vào lúc này, ta mãnh nhiên gian quay người lại, trong tay đã lấy ra thuốc mê, nhìn cũng chưa từng nhìn. Hướng thẳng đến sau lưng gắn ra ngoài, người kia theo bản năng nhảy ra phía sau một bước. Bất quá ta thanh này thuốc mê phân lượng rất lớn, trong nháy mắt tràn ngập ra. Trên người của người kia vẫn là lây dính một ít, làm ta quay đầu nhìn về phía người kia thời điểm. Người kia cũng tại không thể tư nghị nhìn ta, khẽ vươn tay, chỉ vào người của ta nói nửa câu. Đây là lời này vẫn chưa nói xong. Thân thể nghiêng một cái, liền hướng phía một bên ngã xuống. Ta hít sâu một hơi, nghĩ thầm này tiết ra thuốc mê chính là có tác dụng. Cử đi tác dụng lớn, không đợi kia quỷ môn chạy hán tử ngã quỷ. Ta bước nhanh liền vọt tới, kéo lại thân thể của hắn. Sau đó ta đem người kia kéo tới nhà sàn một cái âm u nơi hẻo lánh trong. Sau một lát, ta đang muốn rời đi thời điểm. Đột nhiên nghe được kia nhà sàn trong vẫn như cũ truyền đến tiếng nói. Nói như vậy, này nhà sàn trong không chỉ một người. Này mẹ nó liền có chút phiền toái. Nếu như kia nhà sàn bên trong còn có người, phát hiện bị ta hôn mê ra hỏa này chậm chạp không trở về, khẳng định phải xuống tới tìm kiếm. Một khi phát hiện tiểu tử này nằm ở đây, cái này chạy đoán chừng đều phải vỡ tổ, sẽ phi thường ảnh hưởng ta bước kế tiếp kế hoạch. Ta cắn răng một cái, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát đêm này nhà sàn người ở bên trong tất cả đều mê đi đi qua. Nghĩ như vậy, ta liền đánh bạo, đưa tay đỡ dậy cái kia bị ta mê ngất đi hán tử, bò lên trên nhà sàn. Nhà sàn cửa đang đóng, ta nhẹ nhàng gõ một cái. Rất nhanh liền có người tới mở cửa. Tại cửa mở ra một sát na, ta nhìn thấy mở cửa chính là cái trẻ tuổi nữ nhân. Ước chừng có khoảng 30 tuổi, trên mặt còn mang theo ý cười. Hắn đầu tiên thấy được nhà mình hán tử, sầm mặt lại, còn không có đem ánh mắt đặt ở trên người ta thời điểm. Trong tay của ta thuốc mê lại một lần nữa gắn ra ngoài. Kia nữ nhân sững sờ. Thuốc mê gắn nàng một mặt, sau một lát, thân thể cũng mềm nhũn xuống. Xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, là dễ dàng nhất đắc thủ. Thấy kia nữ nhân cũng bị mê ngất đi sau, ta trực tiếp đem hán tử kia cùng nhau đẩy vào trong phòng. Đóng lại cửa phòng, lúc này, không đợi ta xoay người lại, liền nghe được sau lưng truyền đến, ong ong, tiếng vang. Giống như có thứ gì hướng phía ta bay tới. Ta một cái mê tung bát bộ né tránh mấy bước, nhưng thấy hướng phía ta bay tới lại là một ít như là tì trùng đồ vật. Mà thả ra những cái kia tì trùng người là một cái mười mấy tuổi hài đồng, một mặt giận tướng nhìn ta, trong miệng kít trong phái rồi kêu to, giống như là muốn chiêu hô người tới. Ta vừa nhìn hỏng bét, vạn nhất đem người dẫn tới, vậy nhưng phiền phức lớn rồi. Ngay tại ta do dự không biết nên làm thế nào mới tốt thời điểm, vẫn luôn giấu ở trên người ta thiên niên cổ đột nhiên theo ta chỗ cổ chui ra. hướng phía kia một mảng lớn tì trùng bay đi. Những cái kia tì trùng như sau mưa đồng dạng rầm rầm rơi vào trên mặt đất. Đứa bé kia sửng sốt một chút, còn phải lại gọi, thiên niên cổ đã bay đến bên cạnh hắn, trực tiếp chui vào thân thể trong hắn. Đứa bé kia toàn thân lắc một cái, con mắt đảo một vòng, cũng trực tiếp ngất đi. Nhìn thấy đứa bé kia ngã trên mặt đất, ta là thật lo lắng này thiên niên cổ xuống tay độc ác. Đem đứa bé kia hóa thành một bãi máu sền sệt, làm trong phòng chật vật không chịu nổi. Kỳ thật, ta đối dạng này đứa bé thật là có chút không thể đi xuống sát thủ. Trong lòng có chút gánh vác, cứ việc ta biết tại quỷ môn trại, loại này trẻ con cũng không phải gì đó hạng người lương thiện. Ta vội vàng dùng Chu Nhất Dương giao cho ta biện pháp cùng thiên niên cổ câu thông. Một cỗ ý thức liền tiềm nhập đi qua, rất nhanh kia thiên niên cổ liền có đáp lại. Nó mặc dù không biết nói chuyện, nhưng là có một cỗ ý thức lưu truyền đạt đến trong đầu của ta. Cùng ta tiến hành đơn giản câu thông, nó vẫn là rất phục tùng ta ý nghĩ, rất nhanh liền theo đứa bé kia thân thể trong chui ra. Một lần nữa chui vào trong cơ thể của ta, mà đứa trẻ kia thì bị thiên niên cổ hạ một loại có thể làm hắn hôn mê 3 ngày cổ. Như thế ta liền yên tâm lại, ta đem này hôn mê một nhà 3 người tất cả đều đặt lên giường. Trả lại bọn hắn xây chăn, đem trong phòng đèn dập tắt, tạo thành bọn họ đã ngủ giả tượng. Sau đó ta mới từ trong phòng này vụng trộm đi ra, dùng mê tung bát bộ thủ đoạn nhanh chóng thoát đi nơi này. Này chạy trong rất nhiều người, tới tới lui lui không ngừng qua lại, ta chỉ có thể đem trên người hết thảy khí tức toàn bộ thu liễm, tận lực tìm một ít 10 phần âm u nơi hẻo lánh ẩn thân. Như thế dùng không sai biệt lắm nửa giờ quang cảnh, ta mới phát hiện một chỗ nhà sàn phía dưới không có nuôi súc vật chỗ. Cái này nhà sàn rất lớn, liền đứng sừng sững ở trại chỗ sâu. Có loại hạc giữa bầy gà cảm giác, tại này nhà sàn chung quanh, cách rất khoảng cách xa mới có cái khác nhà sàn xuất hiện. Cũng liền nói, này nhà sàn phương viên mấy chục mét bên trong đều là trống rỗng. Nếu như ta đột nhiên xuất hiện ở nơi đó lời nói, sẽ có vẻ 10 phần đột ngột, rất dễ dàng liền bị người phát hiện. Càng khổ cực chính là, ngay tại kia nhà sàn cửa, còn có 2 cái quỷ môn trại hán tử tại trấn giữ. Như thế xem ra, cái kia nhà sàn không sai biệt lắm chính là kia Hoa Khê bà tử trụ sở. Mẹ nó, này nhưng làm sao xử lý? Ta căn bản là không cách nào tới gần vậy cái kia nhà sàn. Lại như thế nào đem kia Hoa Khê bà tử cho in ra đâu? Ngay tại ta cảm giác vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên lại lần nữa nhớ tới Chu Nhất Dương cho ta cái kia thiên niên cổ. Không biết nó có thể hay không lặng yên không tiếng động đem kia 2 cái hán tử cho chế chủ. Tốt nhất còn có thể làm 2 người kia đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ta mang thử một lần tâm thái, cùng kia thiên niên cổ lần nữa trao đổi một chút. Không nghĩ, kia thiên niên cổ truyền đạt ý thức, tựa hồ thật là có loại biện pháp này. Đó chính là cho bọn họ tiếp theo loại mê cổ, để bọn hắn tại trong một khoảng thời gian thất thần, chờ bọn hắn tỉnh lại sau, cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Trong lòng ta cuồng hỉ, vội vàng làm thiên niên cổ theo thân thể trong ta bay ra. Theo 2 người kia đằng sau phát ra tập kích, kia 2 tên gia hỏa liền cùng bức tượng đá đứng tại kia nhà sàn cửa, không nhúc nhích. Thiên niên cổ từ một bên lách đi qua, 10 phần cẩn thận, cũng không có gây nên bọn họ cảnh giác. Đúng vào lúc này, thiên niên cổ mãnh nhiên gian hướng phía một người bay đi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.